Vũ thần chúa tể, chương 4291, cái quỷ gì? Góc truyện audio.com, chấm, tiêu gia chủ ngài đây là, cơ thiên diệu lão tổ sắc mặt hơi đổi một chút, liền cau mày nói, nhưng trong lòng thì trầm xuống, này tiêu gia chủ mạo muội đến đây, đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn tại trước mặt mọi người, quét hắn cơ gia thể diện? Nghĩ tới đây, cơ thiên diệu lão tổ trong lòng chính là u ám không thôi. Ha ha, tiêu gia chủ rơi xuống sau. Nhìn ở đây rất nhiều cao thủ. Không khỏi khẽ gật đầu. Cười chắp tay nói. Lão hủ tiêu vô tận. Chính là này cổ giới cổ tộc chủ nhà họ tiêu. Ta tiêu gia, là cổ giới lãnh tụ. Hôm nay này cổ giới chính là do ta tiêu gia trưởng quản. Chư vị bằng hữu đi tới ta cổ giới, chính là đi tới ta tiêu gia địa bàn. Ta tiêu vô tận thân làm chủ nhà họ tiêu, tự nhiên hoan nghênh nhiệt liệt các vị bằng hữu. Không dám, tiêu gia chủ khách khí. Cổ giới cổ tộc, uy chấn vũ trụ, là ta nhân tộc lĩnh tụ cấp thế lực. Hôm nay nhìn thấy tiêu gia chủ, quả nhiên khí độ bất phàm. Ở đây rất nhiều đỉnh cấp thế lực cường giả đều liên tục chắp tay nói. Nở nụ cười, nói không sai. Hôm nay cổ giới cổ tộc, thật là tiêu gia nắm giữ. Mà tiêu gia cũng là cổ giới người cầm quyền. Mọi người cũng vui vẻ đến nể tình. Dù sao, cổ tộc luôn luôn ẩn cư. Rất ít xuất thế, thật từng có giao tình cũng không nhiều. Bất quá. Mọi người tuy là trên mặt ngậm chứa mỉm cười, có thể nhìn hướng cơ gia bên kia, lại thì có chút ý vị thâm trường. Này tiêu gia, dường như lai giả bất thiện a, cũng không biết này cơ gia ứng đối ra sao. Lúc này, cơ gia vô số cường giả, từng cái sắc mặt khó coi. Huyên tân đoạt chủ, tiêu gia vừa đến, liền cho cơ gia một hạ mã uy. Rõ ràng tại cơ gia tộc địa, nhưng mở miệng im lặng, tiêu gia là cổ giới lãnh tụ, đi tới cổ giới chính là đi tới hắn tiêu gia địa bàn. Như vậy nói, đem hắn cơ gia đưa vào chỗ nào, rất nhiều cơ gia trẻ tuổi, càng là tức giận tung bay. Bất quá, cơ gia người tuy là trong lòng tức giận, lại không có người bác bỏ, hôm nay cổ giới thế cục. Thật là tiêu gia một nhà vi tôn. Chưa thấy Diệp gia, Khương gia hai đại thế gia. Cũng đều cùng sau lưng tiêu gia. Chẳng nói câu nào. Đảm nhiệm làm nền sao. Luận thực lực, Diệp gia cùng Khương gia. Thế nhưng còn muốn tại cơ gia trên một tí tẹo như thế. Sở dĩ, cơ thiên diệu chỉ có thể kiềm nén trong lòng tức giận. Nhưng ở đây tốt xấu là hắn lãnh địa nhà họ cơ. Cơ thiên diệu cũng không có thể một điểm biểu thị cũng không có. Lúc này, cơ thiên diệu đi lên trước, vừa cười vừa nói, tiêu gia chủ, này bên ngoài gió lớn, không bằng đi ta cơ gia đại điện yến hội. Vừa ăn vừa nói, đây là muốn nắm giữ một ít quyền chủ động nhân quảng cáo. Tiêu vô tận nhàn nhạt liếc cơ thiên diệu một cái, nhàn nhạt nói. Cơ thiên diệu lão tổ cần gì phải gấp gáp chớ. Hôm nay chính là cơ gia tỷ võ chiêu thân thời gian. Hôm nay này chiêu thân còn không có kết thúc. Làm sao lại vội vã rút lui đây? Cơ thiên diệu lập tức biến sắc. Tiêu gia chủ, ngươi đây là ý gì? Ta cơ gia tỷ võ chiêu thân lúc trước đã kết thúc. Cơ thiên diệu trên mặt nặn ra vẻ mỉm cười. Lúc trước. Hư thần điện cùng thiên công tác hai vị bằng hữu đã lấy được nổi bật. Ta cơ gia cũng tuyên bố kết quả. Chẳng lẽ tiêu gia là bất mãn hư thần điện cùng thiên công tác giành thắng lợi sao? Cơ thiên diệu trong lòng căng lên. Này tiêu gia không phải là cũng muốn tham dự vào tỷ võ chiêu thân trong đi. Phá hoại hắn cơ gia tỷ võ chiêu thân chứ? Nếu là như vậy. Hắn cơ gia tất nhiên không thể đáp ứng. Lúc trước, cơ thiên diệu đã tuyên bố người thắng trận. Sở dĩ, hắn cũng là muốn lợi dụng hư thần điện cùng thiên công tác. Áp bách tiêu gia, cũng là muốn gây nên Tiêu gia cùng này hai thế lực lớn trong cừu hận. Quả nhiên, lời vừa nói ra, Tần Trần cùng Âu Dương Thần ánh mắt đều là lạnh lẽo. Bất kể là Như Nguyệt vẫn là Cơ Tâm Giật, đều là hai người nhất định được người. Nếu như Tiêu gia cưỡng ép muốn ngăn cản kết quả, nếu tiến hành tỷ võ chiêu thân, ai cũng sẽ không đáp ứng. Thần Công Thiên Tôn cũng là ngồi ở một bên, yêu tai du tai, nhưng mà ánh mắt có chút lạnh, cảm thụ được bên này bầu không khí biến hóa. Cơ Thiên Diệu nhưng trong lòng thì đại hỉ. Quả nhiên, liên hợp phía trên hư thần điện cùng thiên công tác, rất nhiều chỗ tốt. Ha ha, Tiêu Vô Tận cười nhạt mắt nhìn Cơ Thiên Diệu, sau đó nhìn về phía ở đây mọi người nói. Chư vị không cần phải lo lắng. Tiêu Mỗ lần này đến đây không phải tới cùng chư vị tranh đoạt cơ gia cô nương. Tiêu Mỗ tuy là thê thiếp rất nhiều, nhưng là biết giúp người thành đạt đạo lý. Tiêu Mỗ hôm nay tới đây, cùng mọi người có một dạng mục đích. Đó chính là Tiêu Mỗ bản thân trung thân đại sự. Tiêu Vô Tận đây là ý gì? Lời vừa nói ra, trên sân tất cả mọi người là không hiểu ra sao. Cơ gia người cũng là biến sắc. Liền thấy Tiêu Vô Tận nhìn về phía Tần Trần, cười chắp tay nói. Vị này hẳn là thiên công tác Tần Trần tiểu hữu chứ. Tiểu hữu trước thực lực, chúng ta cũng quan sát đến. Thật là xem thế là đủ rồi. Lấy địa tôn cảnh giới kích sát thiên tôn. Khoáng cổ thước kim, cổ kim ít có. Trăm vạn năm đều khó tìm một cái. Không nói đã từng những thứ kia cái thế thiên kiêu. Những năm gần đây, cũng liền trước đó không lâu vạn tượng thần tàng trong chân long tộc Long Trần. Có hiền hách chiến công. Bất quá kia chân long tộc, thiên sinh thần lực, có thiên phú thần thông. Tần Trần tiểu hữu có thể làm được điểm này, so với kia chân long tộc nhân còn muốn càng khó hơn một chút. Lão Hù cũng là vạn phần bội phục, kính ngưỡng không thôi a nhân, quảng cáo. Tiêu Vô Tận vừa cười vừa nói, khuôn mặt ấm áp, Tiêu gia chủ khách khí. Tần Trần híp mắt nói, không biết rõ này Tiêu Vô Tận giở trò quỷ gì, chẳng lẽ là nhìn ra Long Trần cùng mình là cùng một người? Không giống, nhưng tại trận nhiều người như vậy hắn không để ý tới. Hết lần này tới lần khác điểm ta một cái làm cái gì? Tần Trần nghi ngờ trong lòng. Nhưng thần sắc cũng là không động. Tiêu gia có cường giả chí tôn hắn cũng hiểu rõ. Hôm nay tại cổ giới, nếu không có xung đột lợi ích dưới tình huống, hắn cũng không muốn cùng Tiêu gia lên cái gì mâu thuẫn. Tiêu Vô Tận nói với Tần Trần xong, sau đó rồi hướng Âu Dương Thần chắp tay cười nói. Âu Dương Thần tiểu hữu cũng không tệ, không hổ là hư thần điện thiếu điện chủ. Lần này tỷ võ chiêu thân giành thắng lợi, coi như là thực chí danh quy. Hư thần điện chủ có thể bồi dưỡng được như vậy một vị thanh niên kiệt xuất tài tuấn. Tiêu Mỗ cũng rất là bội phục, Tiêu gia chủ quá khen. Thần nhi, còn không cảm ơn Tiêu gia chủ. Hư thần điện chủ mỉm cười nói. Nhưng mà nụ cười rất là bình thản, giống như hắn nhân vật như vậy sao lại không nhìn ra Tiêu gia hôm nay tới đây là tới phá đám. Nhìn như đang khen diệu, ai biết trong nội tâm suy nghĩ gì. Âu Dương Thần cảm ơn Tiêu gia chủ. Âu Dương Thần vội vàng hành lễ. Đối mặt cường giả như vậy, hắn có thể vô pháp giống như Tần Trần lạnh nhạt như vậy. Ai? Tiêu Vô Tận than nhẹ một tiếng. Hai vị thanh niên tuấn kiệt có thể cùng cơ gia hỉ kết liên lý. Vậy thì thật là phúc khí a, nhưng mà, chư vị có lẽ không biết, Tiêu Mỗ thật không lâu cũng cùng Tiêu gia kết thân. Lần này đến đây, cũng là muốn cùng hai vị tiểu hữu đồng dạng, đến đây đón dâu đây. Tiêu Vô Tận cười tủm tỉm, nhìn về phía cơ gia mọi người. Cái quỷ gì? Ở đây mọi người mặt lộ cổ quái. Tiêu gia chủ tới cơ gia đón dâu. Làm sao nghe đều cấp người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà Cơ Thiên Diệu sau khi nghe nói, khí sắc cũng là kịch biến. Không chỉ là Cơ Thiên Diệu, Cơ Thiên Tề, Cơ Nam An cùng Thiên Tôn cường giả, cũng là khí sắc trắng bệch. Bực này Thiên Tôn cường giả, thân hình trong nháy mắt dĩ nhiên có chút lảo đảo. Tiêu gia chủ, chuyện này chính là chúng ta hai nhà trong sự tình, cũng không cần phải tại đây bên trong nói ra đi. Không bằng ta lát nữa tiếp nữa cặn kẽ thương. Cơ Thiên Diệu liền nói. Tuy là áp lực rất tốt, nhưng giọng điệu chỗ sâu vẻ kinh hoàng, vẫn bị Tần Trần cùng số ít người cho cảm thụ được. Cách chương.